La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, tổ kiến đội hộ vệ. Maximus từng cái hỏi xong những này nô lệ về sau, đương nhiên không có khả năng còn muốn đối bọn hắn tiến hành khảo thí, lấy kiểm nghiệm thật giả, bởi vì hắn phải nắm chắc thời gian, tránh cho mấy vị khác thủ lĩnh ý thức được, sẽ chạy đến cùng hắn cướp người. Bởi vì danh ngạch có hạn, hắn lựa chọn đều là đáp lại hắn nhiều cái vấn đề nô lệ. Bởi vậy hắn chọn chúng 30 người bên trong trên cơ bản đều là tuổi hơi lớn. Haminka nhìn thấy loại tình huống này, cảm thấy có chút không ổn, thấp giọng hỏi, người chọn những người này nhìn dường như năng lực không tệ, nhưng tuổi tác quá lớn, có thể chiếu khán tốt nhiều như vậy thương binh sao? Maximus có phần có lòng tin đáp lại nói, lão sư, người yên tâm đi, ta đã đáp ứng, liền có biện pháp đem trị liệu thương binh sự tình làm tốt. Bất quá về sau ngươi nhưng phải cho chúng ta đội quân nhu chia nhiều một chút tuổi trẻ khỏe mạnh, cường tráng. Haminka nửa tin nửa ngờ, do dự một chút, nói rằng, dạng này, ngươi có thể lại chọn 5 cái tuổi trẻ một chút về đội quân nhu. Maximus nhắc nhở, lão sư, cảm ơn ngươi trợ giúp, nhưng làm như vậy Crixus bọn hắn coi như sẽ. Haminka khoát tay chặn lại. Người mang đi đều là lão nhân, là từng cái đại đội không muốn, bọn hắn cao hứng còn không kịp, mà nhưng ngươi bởi vậy ăn phải cái lỗ vốn, đương nhiên hẳn là nhiều đến tới chút đền bù. Crixus bọn hắn cũng không nên đối với cái này có ý kiến gì. Thấy Haminka nói như vậy, Maximus cũng không khách khí, lúc này lại kêu 5 cái hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn 30 tuổi quân đội nô lệ, sau đó mang theo cái này 35 người rời đi doanh địa, trở lại nông trường rượu nho. Hắn trước trực tiếp đi phòng bếp, tìm tới đang ở bên trong bận rộn Anikos. Anikos vừa thấy được hắn, liền phàn nan, đội trưởng, trước ngươi cho ta biết nói các thủ lĩnh muốn tại buổi tối hôm nay muốn để các chiến sĩ chúc mừng thắng lợi, để chúng ta đem bữa tối làm được phong phú hơn một chút. Hơn nữa còn tận lực muốn tại mặt trời xuống núi trước liền chuẩn bị cho tốt. Thời gian như thế gấp, chúng ta nơi này còn thiếu rất nhiều người. Tất cả mọi người đang liều mạng làm, nhưng chỉ sợ rất khó tại lúc hoàng hôn toàn bộ hoàn thành. Ta biết các ngươi khó xử, cho nên ta cho các ngươi tìm tới giúp đỡ. Maximus dẫn Anikos ra phòng bếp, chỉ vào vừa mới mang về kia 35 người, khẽ cười nói. Bọn hắn đã từng là quân đội La Mã nô lệ, hiện tại là mới gia nhập chúng ta đội quân nhu anh em. Các ngươi phòng bếp nhân thủ khan hiếm, ta trước để cho bọn họ tới hỗ trợ. Bất quá bọn hắn vừa tới, khả năng nơi này còn có một chút. Maximus chỉ lồng ngực của mình, lặng lẽ hướng Anikos đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trải qua những ngày này sớm chiều ở chung, Anikos lập tức rõ ràng Maximus dụng ý, lúc này nhìn về phía bọn hắn, lộ ra nở nụ cười, khoa tay múa chân nói, ai nha nha, kia thật sự là quá tốt, chúng ta đội quân nhu cuối cùng tới chút ra dáng một chút nam nhân. Hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta đội quân nhu, ta nói với các ngươi a, đến chúng ta đội quân nhu có thể so sánh đi cái khác đại đội mạnh, tại chúng ta nơi này ăn ngon, ngủ ngon, hơn nữa còn có không ít cô nàng. Chỉ cần các ngươi làm việc chịu khó, nhất định có thể được các nàng coi trọng. Tới tới tới, mau tới phòng bếp giúp các nàng làm việc a. Anikos lời nói này nói đến một chút tuổi trẻ một chút nô lệ động tâm, lập tức liền đi theo nàng đi vào phòng bếp. Những người khác lại không có hành động, mà là nhìn về phía lớn tuổi nhất cái kia nô lệ. Cái kia nô lệ liếc qua Maximus, lạnh nhạt nói rằng, đã đều tới nơi này, nên làm cái gì thì làm cái đó a. Ở chỗ này dù sao cũng so ở bên ngoài cùng người giết tới giết lui mạnh a. Hắn nói, liền trực tiếp đi hướng phòng bếp, những nô lệ khác theo sát sau lưng. Maximus không hề rời đi, hắn an tĩnh đứng tại cổng, quan sát những này mới gia nhập các nô lệ biểu hiện. Maximus, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Hắn nhìn lại, lập tức lộ ra mỉm cười. Pissarros, hoan nghênh, ta là một mực ngóng trông ngươi tới rồi. Ta cũng không muốn đến. Có thể đây là Spartacus mệnh lệnh. Hắn nói là ngươi điểm danh để cho ta tới làm cái này đội quân nhu hộ vệ đội trưởng. Pissarros có chút bất mãn nói rằng. Maximus nhẹ nói. Ngươi yên tâm. Ta để ngươi đến có thể không phải là vì cho chúng ta đội quân nhu làm bảo mẫu. Tương lai đội hộ vệ không thể thiếu chiến đấu. Pissarros ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi. Ý của ngươi là nói những chuyện này về sau chúng ta lại tỉ mỉ trò chuyện. Maximus đổi chủ đề, tựa như nói giỡn nói rằng, ít ra ngươi bây giờ hẳn là cảm tạ ta, để ngươi từ thập phu trưởng tấn thăng làm bách phu trưởng. Hơn nữa xem như đội hộ vệ đội trưởng, ngươi không cần lại nghe từ cái kia. Ernato là Anatozen, hắn nghe nói ngươi muốn đi ta, còn mắng to ra miệng, nói về sau muốn cho ngươi đẹp mắt. Pissarros cười trên nỗi đau của người khác mà cười. Lại thở dài, ta hiện tại là không cần nghe hắn chỉ huy, nhưng về sau không còn phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ không giống Anatozen bá đạo như vậy. Về sau có chuyện gì hai ta có thể thương lượng đi. Maximus an ủi vài câu về sau, liền ngược lại hỏi, ngươi mang đến nhiều ít người. Maximus hứa hẹn để Pissarros trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chăm chú hồi đáp. 50 người, là Spartacus thủ lĩnh tự mình từ trong đại đội một điều đi ra. Đều là trước kia gia nhập đội ngũ nô lệ. Không có cái khác giác đấu sĩ. Bất quá bọn hắn đều tham gia qua ngày hôm qua 2 lần chiến đấu. Sẽ không lại giống như kiểu trước đây e ngại người La Mã. Spartacus thủ lĩnh còn để ta cho ngươi biết. Hiện tại đại đội một binh sĩ cũng liền hơn 600 người. Hắn không cách nào lại điều càng nhiều. Không đủ nhân số về sau lại mau chóng bổ sung. Ta có thể lý giải. Maximus trong miệng nói. Trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn là rõ ràng quân khởi nghĩa hiện trạng. Thật không nghĩ tới Spartacus lại nhanh như vậy liền đưa tới cho hắn nhiều người như vậy. Hành động lực mạnh. Làm việc khẳng khái rộng lượng làm hắn 10 phần bội phục. Đáng giá học tập. Hiện tại chúng ta đội hộ vệ người đều ở đâu? Maximus nhìn bốn phía lấy hỏi. Ngay tại tiền viện, Maximus rất nhanh liền gặp được đội hộ vệ các đội viên. Đối mặt bọn hắn, hắn lại đổi một bộ lý do thoái thác. Các anh em, hoan nghênh các ngươi đến. Chúng ta đội quân nhu đã sớm ngóng trông có như thế một chi thuộc về mình đội hộ vệ. Mà các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta đội quân nhu lão nhân? Đứa bé, cùng nhiều như vậy, các nữ nhân, sớm chiều ở chung. Đồng thời có thể toàn lực bảo vệ tốt các nàng đâu. Bằng lòng, đội hộ vệ các binh sĩ hưng phấn hô. Rất tốt, từ hôm nay trở đi các ngươi đều là đội quân nhu người. Maximus nhìn xem bọn hắn, thần sắc biến nghiêm túc lên. Đội quân nhu có đội quân nhu quy củ. Các ngươi nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Nếu như trái với liền sẽ nhận trừng phạt. Chăm chú thi hành mệnh lệnh. Biểu hiện xuất sắc người sẽ có được ta ban thưởng. Bình thường biểu hiện không tốt. Không thi hành mệnh lệnh người sẽ gặp phải ta nghiêm khắc xử phạt. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Các binh sĩ thanh âm nhỏ không ít. Nhìn về phía Maximus ánh mắt cũng có mấy phần e ngại. Bọn hắn cùng trước đó trong quân đội La Mã nô lệ cùng trong quân giác đấu sĩ cũng khác nhau. Khi bọn hắn tan tác tới trên núi, cảm thấy lúc tuyệt vọng, bọn hắn chính tai nghe thấy được Maximus hướng mấy vị thủ lĩnh đưa ra có thể từ vách núi xuống. Núi thần kỳ đề nghị, về sau trong bọn họ đại đa số còn đi theo Haminka cùng Maximus từ dốc thải giáp công doanh địa. Tận mắt chứng kiến hắn tại phía trước đại sát tứ phương tình cảnh. Bởi vậy gặp lại hắn lúc không khỏi trong lòng có ý kính sợ. Maximus đem ánh mắt của bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nói tiếp, các anh em, hiện tại trong phòng bếp các cô gái ngay tại bận rộn. Pissarros sẽ mang các ngươi đi phòng bếp cho các nàng hỗ trợ. Các binh sĩ lại một lần nữa hưng phấn. Lên, bọn hắn đều là nô lệ xuất thân. Làm việc đối bọn hắn mà nói chính là chuyện tầm thường. Dù cho không biết nướng bánh mì, nhưng gánh nước, chẻ củi, làm thịt dê, lột da, vẫn là có thể làm. Muốn để quân đội La Mã nô lệ, đội hộ vệ binh sĩ mau sớm quen thuộc cùng dung nhập đội quân nhu. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người tại cùng làm việc. Đây chính là Maximus một mạch đem bọn hắn đều nhét vào phòng bếp nguyên nhân. Nhìn xem đội hộ vệ binh sĩ tại Pissarros dẫn đầu bên dưới tiến về phía sau phòng bếp. Maximus âm thầm hưng phấn. Xem như đội quân nhu đội trưởng hắn. Mặc dù có thể tham gia quân khởi nghĩa quân sự trưởng quan hội nghị. Nhưng cùng Haminka khác biệt. Hắn chỉ có quyền đề nghị. Lại không có quyền bỏ phiếu. Mà những cái kia giác đấu sĩ cũng từ trước đến nay chỉ nhận Spartacus, Crixus, Aatrix, Inermus, Haminka 5 người là quân đội thủ lĩnh. Đương nhiên cùng 5 người này là lúc đầu khởi sự người tổ chức có quan hệ. Nhưng cũng bởi vậy đó có thể thấy được hắn tại toàn bộ quân khởi nghĩa sĩ quan bên trong không có. Cái gì uy vọng, bây giờ hắn rốt cục có một chi từ chính mình quản hạt đội 100 người. Có lẽ có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn. Đến đề cao mình tại trong quân khởi nghĩa địa vị. Hết chương.